Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1991. Khóc truyện audio.com. Ba ngày sau, Chân phủ trong hoa viên, mặc kệ kết hôn sự tình như thế nào bận rộn, Chân gia tỷ muội sinh hoạt cùng ngày xưa cũng không hay giống như. Dù sao, rất nhiều việc vặt vãnh đều là do hạ nhân làm thay. Mà các nàng, chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa liền có thể. Đương nhiên, các nàng cũng có chương trình học của mình. Tỷ như, Trương Thị liền từ trong gia phó, rút ra mấy cái người từng trải lão ma ma, một trọi một dạy bảo con gái nhà mình. Nhân luân chi đạo, nếu như là tiểu môn tiểu hộ mà nói, lâm vào động phòng phía trước, sẽ ném cho con gái nhà mình một bản xuân ích đồ. Coi như là con gái nhà mình vỡ lòng chi thư. Nhưng, Chân gia dù sao cũng là thế gia môn phiệt, đương nhiên sẽ không như thế qua loa. Lúc này, vừa mới bị ma ma nhóm dạy bảo xong Chân gia bốn vị tiểu thư. Đang ngồi quanh ở trong hoa viên, xì xào bàn tán trao đổi lẫn nhau học tập tâm đắc. Trên thực tế, loại chủ đề này, nữ nhân mặc dù tại trước mặt nam tính xấu hổ mở miệng, nhưng ở trước mặt cùng giới, vẫn là rất thoải mái. Nhất là từ nhỏ đến lớn bọn tỷ muội, vậy càng là không quan trọng. Lúc này Chân thị bọn tỷ muội, từng cái ôm học tập nghiên cứu thái độ, đang tại trong hoa viên đàm luận cái không ngừng. Nhưng mà, ngay lúc này, một thanh âm truyền tới. Các tỷ tỷ đang nói cái gì? Nói biết bao náo nhiệt. Theo thoại âm rơi xuống, hai cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại hoa viên ngoài cửa. Không là người khác, chính là Chân mật tiểu La Lị cùng tiểu Angelina. Nhìn nhà mình nhỏ nhất muội muội đi tới, Chân thị tỷ muội rất có ăn ý đình chỉ mình đề. Dù sao, muội muội của các nàng có chút quá nhỏ, vẫn chưa tới hiểu rõ những kiến thức này thời điểm. Không có gì, chúng ta chỉ là đang nghị luận Chu gia đến cùng là dạng gì. Đại tỷ Chân Khương vội vàng mở miệng nói. Đúng vậy à, nhị tỷ Chân Thoát cũng vội vàng theo nhà mình đại tỷ mà nói. Nói ra, dù sao chúng ta lập tức liền muốn trở thành Chu gia phụ đi. Cho nên đối với Chu gia rất hiếu kỳ, Chu gia có cái gì quy củ, chúng ta rốt cuộc muốn làm như thế nào? Hai cái khác tỷ muội cũng đều phụ họa theo đuôi lấy. Nghe nói nhà mình tỷ tỷ, Chân mật tiểu La Lị cười nói. Các tỷ tỷ cùng ở đây suy đoán lung tung, còn không bằng hỏi thăm Uyển Nhi đâu. Muốn nói Chu gia, ai có Uyển Nhi hiểu rõ. Chân gia bốn chị em nghe được nhà mình tiểu muội muội lời nói, con mắt lập tức chính là sáng lên. Các nàng mặc dù vừa cũng không có thảo luận chuyện của Chu gia, nhưng lo lắng như vậy vẫn phải có. Nói cho cùng, thế gia môn phiệt đều có các quy củ. Mặc dù đại phương hướng bên trên không hoàn toàn giống nhau, nhưng nhỏ bé chỗ, cũng ít nhiều có một số khác biệt. Có đôi khi, nhỏ bé chỗ mới là xem hư thực. Muốn nói các nàng không lo lắng đi vào Chu gia sau sinh hoạt, đó là nói nhảm. Dù sao, nhiều khi, kết hôn một lần liền đại biểu cho cả đời hạnh phúc. Há lại cho các nàng qua loa. Nghĩ tới đây, Chân gia bọn tỷ muội nhìn về phía Chu Uyển Nhi trong ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Uyển Nhi, Chu gia nhiều quy củ sao? Hảo Uyển Nhi, nói cho tỷ tỷ, tiến vào Chu gia đều có gì cần chú ý? Theo Chân gia bọn tỷ muội bảy tuy tám xà tiếng hỏi, tiểu Angelina xem như triệt để bị vây lại. Mặc dù đối với nhà mình phụ thân trong thế giới này trụ sở cũng không hiểu rõ, nhưng tiểu La Lị cũng là biết nhà mình đến cùng là ai tại đương gia làm chủ. Nói câu khó nghe, Chu gia, Chu Diệp lớn nhất, lời hắn nói chính là quy củ. Nghĩ đến, trong thế giới này Chu gia, hẳn là quy củ cùng thế giới Marvel quy củ không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, tiểu La Lị vừa cười vừa nói, chư vị tỷ tỷ chớ sợ, Chu gia chúng ta mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng mà cũng không cái gì bất cận nhân tình quy củ. Chu gia gia quy chỉ có một đầu, đó chính là hậu trạch cấm nội đấu. Hậu trạch cấm nội đấu, này ngược lại là đơn giản. Đúng vậy à, bọn tỷ muội làm sao lại lẫn nhau đấu đâu? Nghe được Angelina tiểu la lị lời nói, Trần thị bọn tỉ muội quả thực thở dài một hơi, ha ha. Các ngươi quá ngây thơ, thật sự cho là ba ba chỉ có các ngươi mấy người nữ nhân này sao? Đương nhiên, câu nói này tiểu la lị suy nghĩ một chút coi như xong. Nói nàng thì sẽ không nói. Nhân tiểu quỷ đại nàng. Minh bạch, lúc nào có thể nũng nịu chơi xấu. Lúc nào cần thủ khẩu như bình. Dù sao, nàng cũng sợ nhà mình lão cha dưới cơn nóng giận lại đem nàng ném vào thế giới Marvel đi. Vậy nàng nhưng là thiệt thòi lớn. Phải biết, nàng thế nhưng là phí hết lớn kình mới khiến cho cha mình đáp ứng mang nàng đi ra chơi. Nàng cũng không muốn bây giờ liền bị cha mình ném vào Asgard đi. Mà đứng ở một bên, đối với Chu Diệp hiểu rõ vượt xa nhà mình tỉ tỉ chân mật tiểu la lị. Nghe được tiểu Angelina lời nói, nhịn không được trợn trắng mắt, tiểu gia hỏa này, lại tại lừa gạt người. Bất quá tính toán, nàng còn có những chuyện khác phải làm đâu. Nghĩ tới đây, nàng cùng nhà mình các tỷ tỷ lên tiếng chào sau. Đem tiểu Angelina ném cho các nàng chiếu cố. Mà chính mình, thì quay người lại hướng về chính mình tú lâu đi đến. Lên tú sau lầu, chân mật tiểu la lị đi thẳng tới phòng ngủ của mình bên trong. Lúc này, trong phòng ngủ lớn trên giường. Đang có một cái thân ảnh yểu điệu nằm ở nơi đó. Không là người khác, chính là Thái Diễm Thái Văn Cơ. Mấy ngày gần đây nhất, nàng bởi vì buổi tối thường xuyên lén lút chuồn đi ra ngoài. Cùng nhà mình phu quân riêng tư gặp nguyên nhân, ban ngày lúc nào cũng không có tinh thần gì. Cái này phải sao, vừa mới dùng xong ăn trưa, nàng liền lại nằm vật xuống ở trên giường, nhìn xem trên giường thân ảnh. Chân mật tiểu la lị trên mặt giò dỉ ra một tia chuyển dụ chi sắc. Hừ hừ, buổi tối vụng trộm đi ra ngoài. Ban ngày ngủ, để cho ta thật tốt khảo vấn ngươi. Đến cùng buổi tối cho đi làm gì? Nói xong, chân mật tiểu la lị rón rén đi tới bên giường. Tiếp đó duỗi ra chính mình tay nhỏ. Hướng về Thái Diễm gan bàn chân chộp tới. Bàn tay nhỏ của nàng vừa đụng tới Thái Diễm gan bàn chân. Liền nghe được Thái Diễm trong miệng thốt ra một câu nói. Phu quân, Diễm Nhi thật sự không được. Van cầu ngươi, buông tha Diễm Nhi a. Tốt a, chân mật tiểu la lị cảm thấy mình đã không cần nghiêm hình khảo vấn. Người nào đó cũng tại trong lúc ngủ mơ không đánh đã khai. Bất quá, mặc dù biết buổi tối Thái Diễm hướng đi, nhưng chân mật tiểu la lị trong lòng. Lại càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì là nàng trước tiên gặp phải cái tên xấu xa kia? Mà mặc kệ là Thái Diễm tỷ tỷ cũng tốt, vẫn là nhà mình bốn cái tỷ tỷ cũng được, cả đám đều cướp ở nàng phía trước. Không nói đến Thái Diễm, chỉ nói nàng bốn cái tỷ tỷ, rõ ràng là nàng đề nghị để cho cái tên xấu xa kia thu các nàng. Vì cái gì kết quả là? Lập gia đình là các nàng, mà nàng lại chỉ là đính hôn. Càng nghĩ, chân mật tiểu la lị trong lòng càng không công bằng. Càng nghĩ, trong lòng của nàng càng cảm giác khó chịu. Không được, không thể tiện nghi cái tên xấu xa kia. Tìm hắn tính sổ sách đi. Nghĩ tới đây, chân mật tiểu la lị cũng không lo được sẽ cùng Thái Diễm giải trí. Quay đầu liền đi, nàng muốn đi tìm Chu Diệp tính sổ sách. Cách chương.